khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lê nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Chấp, liên tục giải thích rằng cô chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại dù Thẩm Chấp cảm thấy thiếu an toàn. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn buông tay để cô rời đi. Diệp Lê vừa mới đi được vài bước, trong đầu Thẩm Chấp không ngừng nghĩ về cô, không biết cô có quay lại không, và liệu cô có thích anh ấy như hiện tại không. Trong khi đó, Bùi Tự Bạch ở nhà cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi mà anh ta đã chờ đợi quá lâu. Đang ở nhà, Diệp Lê lạnh lùng hỏi. Bùi Tự Bạch hoàn toàn không để ý đến giọng điệu của Diệp Lê, vẫn chìm đắm trong niềm vui khi cô chủ động gọi điện cho anh ta. Ừ, anh ở nhà. Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Lê lập tức tắt điện thoại mà không nói thêm một lời nào. Có những việc, chỉ khi đối mặt mới có thể giải quyết rõ ràng. Nói qua điện thoại chỉ là vô ích mà thôi. Chương 36, Bùi Tự Bạch đứng trước gương, không ngừng kiểm tra xem trên người mình có chỗ nào không hoàn hảo hay không. Mọi thứ phải thật gọn gàng. Đôi mắt anh ta ánh lên niềm vui không thể kiềm chế. Trợ lý đứng ngoài cửa, khi thấy một chiếc xe lao thẳng về phía họ, vội vàng thông báo. Bùi Tổng, Diệp Tiểu Thư đến rồi. Diệp Lê bước vào và ngạc nhiên trước bộ trang phục của Bùi Tự Bạch. Anh ta vội vã chào đón cô, thậm chí hỏi thăm về tình hình của cô. Diệp Lê không thể nhịn được, bật cười lạnh lùng. Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, vào thẳng vấn đề đi. Bùi Tự Bạch ngừng cười, vẻ mặt cứng lại nhưng vẫn mời cô ngồi xuống, tiện tay rót một ly nước cho cô. Về chuyện Tần gia, còn cả Thẩm Chấp, có phải là do anh sai người làm không? Diệp Lê trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trợ lý đứng bên cạnh nhận ra sự không ổn, liền nhanh chóng rời đi. Bùi Tự Bạch ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Em đến tìm anh chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Anh ta đã dự đoán trước điều này. Nhưng Bùi Tự Bạch vẫn hy vọng cô sẽ nói gì đó khiến anh ta cảm thấy cô đến vì anh ta. Diệp Lê nhíu mày, cười khinh bỉ. Còn sao nữa, anh nghĩ tôi đến đây vì cái gì? Nhìn thấy sự tức giận trong mắt Diệp Lê, Bùi Tự Bạch không tiếp tục biện minh. Anh ta thừa nhận ngay lập tức. Đúng vậy, nhưng tiếc là Thẩm Chấp vẫn còn sống. Lời nói của anh ta khiến Diệp Lê cảm thấy tức giận dâng trào, như thể mọi thứ đã được xác nhận. Cô không thể kiềm chế. Hét lên, Bùi Tự Bạch, anh có biết làm vậy là anh sẽ phải ngồi tù không? Thế nhưng, Bùi Tự Bạch lại cười tươi, tiến lại gần hỏi. Em đang lo cho anh sao, Diệp Lê? Diệp Lê không thể không thán phục anh ta. Nếu anh ta muốn nghe, thì nghe. Nếu không muốn, thì hoàn toàn bỏ qua. Cô không thể hiểu nổi Bùi Tự Bạch đã trở thành như thế nào, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, thậm chí là đẩy Thẩm Chấp vào nguy hiểm. Cô cố gắng gọi anh ta trở lại thực tế. Bùi Tự Bạch, làm sao tôi có thể lo cho anh được? Anh làm cho bạn trai tôi hiện giờ đang nằm viện, khiến cho nhà họ Tần rối tung. Tôi sao có thể lo cho kẻ thù của mình? Bùi Tự Bạch vẫn tiếp tục phủ nhận mọi chuyện, không muốn thừa nhận mối quan hệ thù địch hiện tại giữa họ. Anh ta chỉ muốn Diệp Lê quay lại bên mình. Diệp Lê nghe vậy, cảm thấy đó là một trò cười lớn. 3 năm trước, các người đã phá hủy gia đình tôi. Hôm nay lại định làm lại trò đó sao? Vụ việc 3 năm trước là một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Bùi Tự Bạch. Anh ta gần như mỗi ngày đều tự trách mình vì khi đó không lựa chọn Diệp Lê ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự biết sai rồi. Diệp Lê, xin em tha thứ cho anh lần này. Diệp Lê nhìn Bùi Tự Bạch, nghiêng đầu và chăm chú nhìn anh ta. Anh thật sự biết sai sao? Em có thể xem như Diệp Lê đã xê. Ế, tê rồi không? Bây giờ, người sống ở đây là Tần Thư. Bùi Tự Bạch vội vàng nói. Chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, dù là Tần Thư hay Diệp Lê, anh đều chấp nhận. Vậy nếu anh thật sự biết sai, nếu không muốn Tần Thư C, H, Ế, tê một lần nữa, xin anh tha cho tôi, có được không? Bùi Tự Bạch nhìn vào mắt Diệp Lê, thấy sự tuyệt vọng và đau lòng. Anh ta bắt đầu cảm thấy lo sợ. Anh ta sợ cô sẽ im lặng rời đi mãi mãi, anh sẽ không làm hại ai nữa, cũng không dùng ai để uy hát, y, ế, p, em, chỉ cần em đừng đi. Muộn rồi, tất cả đã xảy ra rồi. Diệp Lê từ trong túi lấy ra một cây kéo, đặt lên cổ mình, đe dọa. Nếu anh còn làm gì hại đến những người bên cạnh tôi, lần sau anh gặp sẽ là t, h, y, t, h, ế của tôi. Diệp Lê bước lùi ra khỏi nhà Bùi Tự Bạch. Từ từ bước vào xe của tài xế. Cô cất cây kéo lại vào túi, cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mang theo đồ, nếu không, có lẽ cô đã không thể thoát ra. Cách chương.